Chương 967, ở lệ hoạt đại hội chiến thắng. Canh thứ nhất phân ra thắng bại, tại A Dương tuyển thủ Mỹ Lọ Tiệp ưu Việt biểu hiện ở dưới, A Dương tuyển thủ đánh bại do bớt tuyển thủ, đoạt được lần này ở lệ hoạt đại hội chiến thắng. Lúc này vì Vị Ẩn cũng tiến lên đây tuyên bố tranh tài kết quả, trận đấu này Dương có thể nói rất hoàn mỹ cầm xuống tranh tài, mặc dù không phải toàn thắng, nhưng lại đem đối thủ điểm số toàn bộ trừ sạch, không chỉ như thế, càng là đánh bại đối thủ bộ kẻ mẩn, cho nên cũng có thể nói là một trận đại thắng. Trở về A Mỹ Lọ Tiệp, hạnh khổ ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, bên này do bất cũng đã thu hồi mình Mỹ Lọ Tiệp, không nghĩ tới lần này đến ở Lệnh Hòa City tham gia đại hội, sẽ gặp phải lợi hại như vậy đối thủ, Dương thực lực hắn thấy, là hắn xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất, thu hồi Mỹ Lọ Tiệp về sau, do bất liền đi tới Dương trước người. Đây là một trận rất đặc sắc tranh tài, cảm ơn ngươi chỉ giáo ngươi Mỹ Lọ Tiệp bồi dưỡng so với ta tốt, thời điểm chiến đấu cũng rất có khí thế, điểm này là ta không bằng. Cũng cảm ơn ngươi do bất tiên sinh do bất cho mình đánh giá rất cao, nhưng là Dương cũng không có quá mức kiêu ngạo, lần này hoàn toàn là theo dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình để thủ thắng, nếu như hay là so bổ kẹ mẩn hoa lệ cùng quy tắc lời nói, hay là do bất càng hơn một bậc, bất quá bất kể nói thế nào. Lần này bổ kẻ mẩn có nét là Dương cầm xuống thắng lợi cuối cùng. Quá lợi hại, không hổ là A Dương, thậm chí ngay cả do bất tiên sinh đều như vậy mà đơn giản đánh bại trên khán đài mát nhịn không được hưng phấn hô. Kém chút đều từ trên ghế mặt rớt xuống, mà nhìn xem đạt được chiến thắng, chung quanh khán giả không tiếc cổ động hai tay của mình phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, may trong lòng không tự chủ có loại cảm giác đặc biệt. Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Tên kia quả nhiên rất lợi hại. Xem ra ta rèn luyện còn chưa đủ, lần tiếp theo nhất định đánh bại ngươi. Một bên khác thính phòng yếu kém vị trí, giờ chăm chú nhìn trong sân Dương đồng dạng kiên định nói ra, chỉ là hắn không biết là, Dương cũng không phải là cân đối huấn luyện ra, có lẽ có thời điểm có ý tưởng sẽ tham gia một cái, nhưng là tuyệt đối sẽ không xem như cuộc đời mình chủ đạo, cho nên nguyện vọng này nhất định rất khó thực hiện. A Dương tuyển thủ xinh đẹp cầm xuống lần này tranh tài, hắn cùng Mỹ Lọ Tiệp an ý phối hợp, thu được lần này chiến thắng, để cho chúng ta đem nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho A Dương tuyển thủ, đồng thời mời chúng ta còn để tạ cục trưởng đến vì người thắng biện pháp băng gấm huân chương Dương cùng do bớt sau khi bắt tay, vì Vị Ẩn chính thức tuyên bố kết quả trận đấu, đồng thời ba cái trọng tài đều đi lên sân khấu đi tới Dương trước mặt. Chúc mừng A Dương, ngươi biểu hiện rất tốt, tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể trở thành làm cho người ngưỡng vọng cân đối huấn luyện ra. Tiếp tục cố gắng đi, xin nhận lấy cái này băng gấm huân chương đi. Còn đẹp tạ hai tay dâng một cái hộp đi tới, một cái hiện ra hình con bướm trạng nờ con bướm huân chương đặt ở trong hộp. Dương thấy thế đưa tay qua đem băng gấm huân chương cầm lên, màu lam băng gấm tạo thành huy chương, đây là Dương cầm tới cái thứ nhất băng gấm huân chương. Tạ ơn đối lên trước mắt ba cái giám khảo đến một tiếng tạ, sau đó liền giơ lên trong tay băng gấm huân chương, hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Liền như thế cũng ra hiệu lấy lần này tranh tài kết thúc, Dương mặc dù làm tân thủ tham gia, bất quá nhưng cũng lấy được rất tốt thành tích, lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn có nẹt liền có thể cầm tới thắng lợi người thế nhưng là rất ít, cho nên đối với Dương có thể cầm tới tốt như vậy thành tích, có nệ tạ dạng này người tự nhiên là hy vọng hắn có thể tiếp tục tại cân đối huấn luyện ra trên đường tiếp tục đi tới đích. Hô cuối cùng kết thúc đâu mặc dù thua, bất quá không có cái gì tiếc nuối. Lần tiếp theo nhất định phải cầm tới chiến thắng, cùng một chỗ nỗ lực. A Bỉ tỷ phở lì không biết lúc nào may đã một thân một mình đi ra tranh tài hội trường, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, nhìn xem hướng phía đêm tối đến gần trời chiều may duỗi lưng một cái đồng thời ngẩng đầu đối đỉnh đầu Bỉ tỷ phở lì mở miệng nói. Nghe được may cổ vũ, Bỉ tỷ phở lì cũng là nhẹ gật đầu, lúc này may đang nghe xong Dương một phen về sau, đã không giống như trước kia như vậy mê mang. Cũng thản nhiên đối mặt cái này thất bại lần trước, đúng lúc này, sau lưng một bóng người cũng đi ra, không phải giờ hiệu là ai đâu, nhìn tới cửa may thời điểm, giờ hiệu rõ ràng sững sờ, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Ngươi không ở bên trong vì tên kia chúc mừng sao? Hai người đều là một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn là giờ trước tiên mở miệng nói ra. Hắn biết may cùng Dương bọn người là đồng bạn, hiện tại Dương thắng được tranh tài. Mà xem như bằng hữu xạ tổ sĩ bọn người ở bên trong vì Dương chúc mừng lấy, không nghĩ tới may xác thực tự mình một người ở chỗ này, ngược lại để hắn có một ít ngoài ý muốn. May nghe tiếng cười cười lắc đầu nói ra. Không cần ta cho hắn rõ ràng, dù sao A Dương hắn biết rõ ý nghĩ của mình, lúc đầu không có ý định phát triển cân đối huấn luyện ra con đường, lần này đại hội với hắn mà nói, chỉ là khiêu chiến mới sự vật mà thôi. May rất Thanh Sở Dương hắn biết mình mục tiêu cùng ý nghĩ, cùng mình lúc trước không giống, cân đối huấn luyện ra có lẽ có thời điểm Dương sẽ có hứng thú tham gia, bất quá tuyệt đối sẽ không làm vì chính mình mơ ước chủ lưu đến phát triển. Cái kia thật đúng là đáng tiếc, bất quá từ lần tiếp theo đại hội bắt đầu, ta sẽ đem ngươi trở thành đối nghịch tay đối đãi. Nghe được May lời nói về sau, giờ khó tránh khỏi cảm thấy có một ít thất vọng, dù sao Dương thực lực rất mạnh, hắn cũng muốn siêu việt hắn, thế nhưng là nếu như nói đối thủ cũng không có gì hay tiếp tục tham gia trận đấu, coi như muốn đánh bại hắn cũng là không tốt. Lúc này Dương mấy người cũng đều đi ra. Ta đi trước, lần tiếp theo ta sẽ không ở thua. Nhìn một chút Dương bọn người đi ra, giờ hiệu đối May mở miệng nói ra, sau đó liền rời đi. Câu nói này Dương mấy người cũng là nghe được, giờ hiệu rời đi đám người cũng không có ngăn đón. Bất quá giờ hiệu lời nói hay là để xạ tổ si không khỏi nói ra. Xem ra giờ hiệu ra hỏa này, tựa hồ là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh nữa nha. Mặc dù giờ hiệu người này thoạt nhìn là cuồng vọng, nhưng là đám người cũng không tính đặc biệt chán ghét, nhất là giống Dương cùng xạ tổ si dạng này. Xem xét liền có thể nhìn ra giờ tính cách cùng xài ghệ dư là rất tương tự, tận cùng bên trong nhất lời nói ra mặc dù để cho người khác sinh khí, nhưng là kỳ thật trong nội tâm cũng không có là ác ý. Đi qua lần tranh tài này về sau, cũng đều không có lại tồn tại cái gì thành kiến. Tốt, chúng ta cũng trả lời bổ kẹ mẩn trung tâm đi. Sau đó Dương liền đối mọi người nói, cả ngày hôm nay so tài, mặc kệ là có tham gia vẫn là không có tham gia, cũng đều đã rất mệt mỏi về tới trung tâm về sau lập tức là ăn một bữa lớn.